dậy trong đêm trắng, một khoảng không im vắng nên tôi lặng. Chẳng nửa ngôn ngang đó, mọi điều sắp qua khó khăn với tôi. Cứ hết lòng, luôn chân thành, mà chỉ mình tôi mới biết thôi. Những anh cần, những lời nói trên môi. Dạy tôi mạnh mẽ hơn nhiều. Cứ đi thôi, đừng nhìn lại đằng sau, vì mình chẳng thuộc về nhau. Nắng được thì buông được, cớ sao để thân ta chán chường. Qua rồi đừng cố níu, cứ vậy mà đi đông. Mà lòng sao vẫn thấy tôi cay nồng. Mọi điều trong suy nghĩ, mọi điều trong anh chỉ còn số không. Cứ hết lòng, luôn chân thành, mà chỉ mình tôi mới biết thôi. Nhưng anh cần,